Ta thực sự siêu hung. Chương 357, tùy tính thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Thải Lăng đương nhiên không có tại Hạ Phàm gian phòng bên trong qua đêm, vốn là Hạ Phàm chính là tùy tiện nói một chút trêu đùa một cái tiểu nha đầu này. Tại tu hành giới bên trong, tuổi tác đều hội chậm rãi biến thành một cái mơ hồ khái niệm. Nếu như đổi lại phàm trần tục thế, chỉ không chắc chắn có người nói Hạ Phàm là tại châu già gặm cỏ non. Trên thực tế Đông Thải Lăng tuổi thật so Hạ Phàm không nhỏ hơn bao nhiêu. Nàng 20 tuổi là một cái bộ dáng, 40 tuổi đồng dạng không có biến hóa, thậm chí 100 tuổi đều nhìn không thấy tuế nguyệt ở trên người nàng dấu vết lưu lại. Dù sao tu vi cảnh giới đến nhất định tầng thứ đều có thể thanh xuân mãi mãi, bề ngoài tuổi trẻ hay không hoàn toàn quyết định bởi tại cái người yêu thích. Làm Tiểu Minh hắn nhóm tuyển chọn tỉ mỉ ra cho Hạ Phàm tương lai thành thân đối tượng sau, Hạ Phàm tự nhiên là phải thật tốt dò xét một phen. Có A Siêu cái này, nội ứng, tại, hắn dễ như chờ bàn tay liền được đến Đông Thải Lăng toàn bộ tư liệu tin tức. Trong đó liền bao quát tuổi của nàng, tuổi của nữ nhân là một cái bí mật, bởi vậy Hạ Phàm chỉ có thể nói, phóng tới kiếp trước dù là xưng hô nàng một tiếng lão A-di đều xem như không có gọi sai. Chỉ là bề ngoài của nàng quá có lừa gạt tính, phòng chừng không có người hội thật làm nàng là lão A-di, mà là tiểu thì tiểu muội muội. Liền giống như Hạ Phàm, hắn biến trở về trẻ tuổi. Cho nên, dưới tình huống bình thường, tại tu hành giới bên trong tuổi tác chênh lệch là sẽ không trở thành kết làm bạn lữ trở ngại. Chỉ là cái này cưới tựa hồ kết qua được tại vội vàng cùng không hiểu thấu. Kỳ thực cái đồ chơi này cùng ra mắt không sai biệt lắm. Nhìn vừa ý có thể 10 ngày nửa tháng tả hữu liền trực tiếp kết hôn. Kiếp trước bên trong Hạ Phàm có một cái thúc thúc, mỗi lần tới chính mình ra cùng phụ thân uống rượu đều sẽ buồn nhìn tìm không thấy lão bà. Sau đến có một tháng thời gian không gặp. Chờ Hạ Phàm khi nghe đến cái này thúc thúc tin tức lúc nhân gia cũng đã đem kết hôn thiệp mời đưa tới. Cái này không phải càng khiến người ta mộng bì, Đông Thải Lăng nguyện ý gả cho chính mình, không khách khí mà nói, đây chính là một cái giao dịch, một cái để Đông Thải Lăng vô pháp cự tuyệt không có lựa chọn giao dịch. Vừa vặn, Hạ Phàm bỗng nhiên nghĩ thể nghiệm một cái phương diện này nhân sinh. Mặt đối Đông Thải Lăng ôm ấp yêu thương, hắn nói, Đông Thải Lăng vận khí không tốt. Nàng không có gặp gỡ lúc trước chính mình, cũng không có tại một thời cơ tốt gặp gỡ hiện tại chính mình. Kết quả, đi qua liên tục cường điệu cùng nhắc nhở Đông Thải Lăng đều như cũ kiên trì tình huống dưới. Hạ Phàm tự nhiên là từ chối thì bất kính, hắn đối Đông Thải Lăng không có cảm tình, cái gọi là vừa thấy đã yêu ở trong mắt hắn xem ra bất quá là gặp sắc khởi ý, liền là cần thân thể của người khác. Thấp hèn, không thấp hèn a, ẩm thực nam nữ, người chi đại muốn, nhân chi thường tình. Chỉ cần tại không chạm đến một ít ranh giới tình huống dưới thích một cái người truy cầu một cái người cũng không phải chuyện phạm pháp. Hạ Phàm là một cái nam nhân bình thường, hắn đồng dạng thích mỹ nữ, chỉ là, cái này loại thích là thưởng thức thích, bên trong cũng không có xen lẫn cái gì đồ vật loạn thất bát tao. Liền giống ngươi thích một đóa hoa, một cái khả ái động vật. Huống chi, đẹp hơn nữa túi ra đối với Hạ Phàm mà nói cũng chính là kia chuyện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chú trọng hơn là một cái người nội tại cùng tư tưởng. Dùng câu kia nát đường phố nói hình dung, đẹp mắt túi ra liên miên bất tận thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Tại trong thế tục phàm trần, người nhóm thường thường càng để ý đẹp mắt túi ra, nhưng ở tu hành giới bên trong lại là tương phản. Nếu như người người đều có thể cho chính mình bóp mặt, người người đều có thể bóp thành chính mình hài lòng nhất đẹp mắt nhất dáng vẻ. Ở vào tình thế như vậy. Đẹp mắt túi ra còn có ý nghĩa sao? Thưa thớt, bởi vì đẹp mắt túi ra thưa thớt mới có giá trị, làm đẹp mắt túi ra thành vì trạng thái bình thường thời điểm. Người nhóm tự nhiên sẽ bắt đầu có khuynh hướng thú vị linh hồn. Đơn giản là thú vị linh hồn đều là đặc biệt vô pháp phòng chế. Còn nữa, điểm trọng yếu nhất, tu vi cảnh giới càng cao càng thanh tâm quả dục, cùng hắn nói tu hành đám người mất đi nhân tính cùng cảm tình, không nói là tu hành đám người nhìn thấu hồng trần thế sự. Hết thảy đều lộ ra không để ý cùng phong khinh vân đạm. Tu hành đám người là có người tính cùng tình cảm, chỉ là bọn hắn rất ít hội biểu lộ ra, bởi vì bọn hắn cảm tình sẽ chỉ đối với mình quen thuộc người sinh ra ba động, đến mức những cái kia vốn không quen biết lại hoặc là quen biết hời hợt người tốt nhất là đừng trông cậy vào đối phương hội giống người bình thường đồng dạng. Không nói cái khác tu hành người, nguyên lai Hạ Phàm đồng dạng có phương diện này xu thế. Tu vi cảnh giới càng cao, cảm tình càng đạm mạc. Đây là một loại tâm thái lặng yên chưa phát giác biến hóa. Làm phổ thông người thậm chí tu hành giả tầm thường trong mắt ngươi cùng sâu kiến đều không có khác biệt thời điểm. chẳng lẽ ngươi có thể bảo trì vốn có bình thường tâm thái sao? Trên đời rất nhiều chuyện bản chất kỳ thực đều là tương thông. Cầm phổ thông người nêu ví dụ, tỷ như ngươi từ công ty rất nhiều trong nhân viên trổ hết tài năng thành vị trung tầng thậm chí cao tầng quản lý thời điểm. Ngươi có thể dùng nguyên lai tâm thái mặt đối với mình nguyên lai đồng sự sao? Tỷ như ngươi ở trong quan trường một bước lên mây ngồi vào cao vị thời điểm. Ngươi có thể dùng tầng dưới chót công tác tâm thái mặt đối dĩ vãng mỗi ngày giao thiệp phổ thông người sao? Hạ Phàm cũng giống như thế. Hắn biến, hơn nữa hắn biết chính mình biến. Có thể sự biến hóa này là tốt là xấu đâu. Kết quả, tâm ma xuất hiện, không quên sơ tâm, thu được thủy chung. Có lẽ là nhận biết đến cái này một điểm về sau, Hạ Phàm bắt đầu cải biến trở về. Không thể phủ nhận, hắn cải biến tồn tại hoặc nhiều hoặc ít cố ý, có thể cố ý dần dần biến thành vô ý thậm chí tập quán thời điểm cố ý còn là cố ý sao? Ai biết được, dù sao Hạ Phàm hiện tại đã không quan tâm những này. Tận lực để cho mình cảm thấy thư thái liền tốt, có một số việc có nhiều thứ, hắn không phải không quan tâm, không để ý mà là hắn biết cho dù chính mình quan tâm để ý đều vô sự vô bổ, không bằng dứt khoát để hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Liền giống Đông Thải Lăng có dũng khí gả, Hạ Phàm liền có dũng khí cưới đồng dạng. Cái này có cái gì đại không được, không có cảm tình lại như thế nào, dù sao cảm tình đều là chậm rãi bồi dưỡng, dù là ngươi dưỡng cái động vật 3-5 năm đều có cảm tình. Người không phải cây cỏ ai có thể vô tình, căn cứ Hạ Phàm đối Đông Thải Lăng nha đầu này hiểu rõ. Nàng không phải loại kia nữ cường nhân tính cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có thể chống đỡ đến bây giờ bằng vào chỉ là trong lòng một cái chấp niệm. Làm nàng buông xuống chấp niệm giải thoát một khắc này, nàng liền lại biến thành chính mình dáng vẻ vốn có. Một cái chân chính tiểu thư khuê các, cho dù là gả cho chính mình không yêu thích không có tình cảm người. Nàng đều hội hào hào thực hiện chính mình thân vì thê tử trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Đây cũng là Hạ Phàm vì sao lại đáp ứng cưới nàng nguyên nhân một trong cách chương.